Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ, hắn là Tiểu Nam Nhi, sao có thể sợ Kim Trâm? Nam Khê lảng đi, Nam Trạch lập tức vui vẻ hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn rất lo lắng, sợ nếu kết quả tái khám không tốt sẽ làm đệ đệ sụp đổ. Hy vọng cha mẹ tổ tiên phù hộ đệ đệ khỏi bệnh, đứng lên lại được. Hai tỷ đệ đêm đó ngủ không yên, sáng dậy đều có quầng thâm mắt. Nam Khê lập tức đi xem nếp mình ngâm, nếp ngâm qua đêm sẽ dễ hấp chín hơn, tiết kiệm nhiều thời gian. Hôm nay bận rộn lớn, nồi không nghỉ ngơi được, nên sáng nàng đã luộc hết mấy quả trứng cuối cùng trong nhà. Bữa sáng và bữa trưa đều là trứng, chịu khó chút. Nam Trạch không có ý kiến, ngoan ngoãn ngồi trước bếp ăn trứng uống nước. Hắn không giúp được gì khác, nhưng nhón lửa thì có thể. Ăn xong trứng, hai tỷ đệ bắt đầu làm việc. Làm rượu nếp tương tự như làm rượu gạo trước đó, đều phải hấp chín gạo trước. 50 cân nếp chia làm 5 nồi hấp, Nam Khê bưng lên cũng không mệt lắm. Chỉ là trời nóng, lại trong bếp, nóng chồng nóng chắc chắn rất khó chịu. Người nhóm lửa còn khổ hơn, trước bếp vừa bí vừa nóng, không thể ra ngoài hít thở, đứa nhỏ mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa nhưng không hề than phiền. Nam Khê thương hắn, thỉnh thoảng lấy nước giếng lau mặt cho hắn. Một nồi nếp hấp khoảng 3 khắc, hấp xong còn phải để nguội và trộn men, hấp xong 5 nồi đã qua giờ ngọ. Nam Trạch tạm thời nghỉ ngơi, ngồi dưới mái hiên ăn trứng uống nước. Nam Khê còn không nghỉ ngơi được, nếp rất dính, nàng phải dùng đũa tách từng hạt nếp ra, đợi nguội đến nhiệt độ thích hợp thì trộn men. Làm xong hết, còn phải bưng vào phòng nhỏ, đổ vào chum rượu. 50 cân nếp hấp xong đổ vào cũng chỉ chiếm nửa chum, nhưng rượu nếp ra nhiều. Bây giờ nhìn mới nửa chum, sau này thêm nước, lên men, rượu sẽ đầy lên. Đợi thôi, Nam Khê chọc vào giữa nếp một cái lỗ, rồi mới đậy chum lại. Đậy chum rượu cũng có cách, như loại này cần lên men không thể đậy kín. Lý do cụ thể nàng không rõ, dù sao kinh nghiệm của tiền bối là như vậy. Nàng lấy vải sạch bao cỏ khô lớn bịt lại, rượu thành phẩm có thể dùng vải và bùn đậy, đợi bùn khô là gần như không thông khí. Đậy xong chum rượu, Nam Khê ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lúc lâu. Thật sự rất mệt, bưng tới bưng lui mấy chục cân nếp, còn phải khuấy liên tục, hai tay không ngừng nghỉ. Bây giờ vừa mỏi vừa đau, chắc ngày mai động một chút sẽ đau. Mới 50 cân thôi, sau này làm nhiều rượu hơn thì sao? Đệ đệ mới 8 tuổi, dù khỏi bệnh cũng không thể để hắn làm việc nặng. Mình cũng mới 15, sức yếu, nếu làm mệt ra bệnh thì không đáng. Nàng muốn sống hạnh phúc trên hòn đảo xinh đẹp này, chứ không phải sống cực khổ mang bệnh suốt đời. Vấn đề này phải nghĩ cách giải quyết. Nam Khê lần này mệt mỏi, nghỉ ngơi 2-3 ngày mới hồi phục. Trong lúc đó thêm nước vào chung rượu một lần, còn lại không cần quan tâm, đợi ra rượu thôi. Ngày thứ tư là ngày nàng hẹn với cữu cữu đưa đệ đệ đi Nam Lê Phủ tái khám. Có người nhà có thuyền thật tốt, không cần đợi thuyền quá giang của làng. Trời mới sáng không lâu họ đã khởi hành. Cứu cứu, đường này không phải đường thuyền của làng chúng ta đi phải không? Chắc chắn rồi, thuyền quá giang của làng các con còn phải vòng vịnh đón dân làng khác, rồi mới đi Lâm Dương. Chúng ta là đi thẳng Nam Lê, khác chứ. Mặc dù Nam Lê và nhà cứu cứu đều ở bờ bên kia, nhưng nhà cứu cứu cách thành khá xa, bình thường hầu như không vào thành. La Vân biết hôm nay vào thành đã phấn khởi mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra hắn ta đã có cô nương vừa ý, cô nương đó cũng thích hắn ta. Lần này vào thành đúng lúc mua cho nàng ấy chút hoa thời thượng. Cha con họ thay phiên chèo, dù không nhanh như thuyền quan nhưng cũng không phải chen chúc, không lo lắng về an toàn tiền bạc, thật sự rất yên tâm. Vừa xuống thuyền, La Vân liền chủ động cõng Nam Trạch, không để Nam Khê phải lo lắng gì. Tất nhiên, có cữu cữu và biểu ca, Nam Khê không thuê xe nữa. Bốn người đi đến Bách Thảo Đường thì bên ngoài đã xếp hàng khá đông. La Toàn biết con trai muốn tự đi dạo, liền đón cháu rồi đuổi hắn ta đi. Ba người xếp hàng gần nửa canh giờ mới đến lượt. Tôn Đại Phu ấn tượng khá sâu về hai tỷ đệ, bởi mặc dù ăn mặc giản dị nhưng ra tay là tấm ngân phiếu 200 lạng. Việc này trong tiệm thuốc bàn tán mấy ngày. Ta xem chân hắn trước, nửa tháng ngâm thuốc và xoa bóp. Nhìn cơ bắp chân và bóp cảm giác là biết có tận tâm không. Hina, rất tốt, xem ra nửa tháng này cô không hề lười biếng. Tôn Đại Phu quay người lấy ra một bộ kim châm quý báu của mình, bảo La Toàn đặt Nam Trạch nằm sấp trên chiếc giường nhỏ. Cô nương, tình trạng của đệ đệ cô, ít nhất mỗi tháng đều phải đến hành kim châm một lần, cho đến khi chân hoàn toàn hồi phục cảm giác và có thể đi lại. Mỗi lần hành kim châm cộng thêm thuốc ít nhất cũng là 30 lạng, cô phải nghĩ kỹ đấy. Nam Trạch động đậy muốn lật người dậy nhưng bị Nam Khê đè xuống rồi trực tiếp kéo quần xuống. Cách chương.